Chú đem cho ta một hồ rượu để uống trước, chừng có thức ăn ta sẽ ăn sau. Thế thì được, nói rồi kêu một hồ rượu để Tế Điên ngồi nhâm nhị giây lát vỏ viên đem lên. Đó là đĩa kêu trước của anh béo phệ, chừng ngang qua bàn Tế Điên bốc, một viên bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Phổ Kỳ nói, dĩa này là của ông béo phệ kia kêu chớ không phải của hòa thượng đâu. Tế Điên nói, của ông ta kêu hả, thôi trả lại cho ông ta. Nói rồi nhổ toẹt ra, nhổ luôn cả đờm rãi, nước miếng tùm lum lên đĩa. Anh chàng béo phệ kia thấy vậy, nói, tôi không kêu dĩa đó đâu. Phổ Kỳ nói, gocchuyenaudio.com, ông béo không gấp tôi sẽ gọi cho ông dĩa khác. Giây lát dĩa vỏ viên kia bưng lên, Phổ Kỳ nói, dĩa vỏ viên này là của hòa thượng kêu đây này. Tế Điên nói, của ta kêu thì ta ăn, nói rồi chộp lấy ăn luôn. Anh chàng béo phệ tức giận không làm gì được, bèn tránh xa hòa thượng kiếm một bàn khác ngồi. Tế Điên ăn xong hai dĩa vỏ viên bèn kêu Phổ Kỳ tính. Tiền, là hán gia thi triển Phật Pháp, đại hiền thần thông muốn đùa. Trưởng quỹ chơi, nào ngờ lại lòi ra một trường nhân mạng thị phi. Khách trương.